kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 557, Tây Hà chân chính đầu nguồn. Kỳ quái, Tô Đại Nhiên cầm lấy hắc sắc xích sắt không ngừng hướng cái giếng sâu bên trong thâm nhập. Bốn phía toàn bộ đều là hắc thủy, dường như hắc thủy hải dương. Nhìn không thấy cuối, quỷ dị là, oán hận, không cam lòng, chớ chú, băng lãnh loại này bất tường khí tức thiếu rất nhiều. Xích sắt xuất hiện rỉ sét, thủy ong nhưng không thấy. Ngược lại, xuất hiện nhàn nhạt sinh cơ cùng kỳ quái mùi. Cái này mùi có điểm cùng loại biển khơi mùi vị. Kỳ quái, cái này cái giếng sâu càng ngày càng kỳ quái. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên đã không có đường lui. Lại lữ có lẽ sợ Tô Đại Nhiên ly khai. Sở dĩ Tô Đại Nhiên mỗi thâm nhập cái giếng sâu mấy thước, đầu đỉnh đã bị hắc thủy bao phủ. Hắn đã hoàn toàn mất đi trở về cơ hội. Ở tiếp tục thâm nhập sâu hơn 3 giờ phía sau, hắc sắc xích sắt phương hướng rốt cuộc cải biến. Nó không tiếp tục hướng xuống dưới, mà là chuyển biến phương hướng bắt đầu lan tràn. Tô Đại Nhiên cũng xuống tới cái giếng sâu chỗ sâu nhất. Nơi đây không còn là hắc ám không gì sánh được, mà là phơi bày thành một mảnh xanh thẳm tia sáng. Ở chỗ này, thổi mạnh thoải mái gió nhẹ, tản ra mùi tanh nhàn nhạt. Trên mặt đất, Tô Đại Nhiên thuận tay nhặt lên mấy viên vỏ sò. Nhìn lấy trong tay vỏ sò, Tô Đại Nhiên rơi vào trầm tư. Quay đầu nhìn quanh một tuần, hắn không nghĩ tới cái giếng sâu chỗ sâu nhất cư nhiên như thế khổng lồ, nhìn không thấy cuối, giống như là khô héo một con sông lớn, lộ ra lòng sông. Đi, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Tô Đại Nhiên mang theo xi măng quỷ, theo xích sắt tiếp tục tiến lên. 400 đi tới. Tô Đại Nhiên nghe được rầm rầm long cô thanh âm ủng ủng. Đi tới phát ra âm thanh địa phương, Tô Đại Nhiên phát hiện đây là một mảnh mạo thủy tuyền. Thủy, đây là nước thông thường. Tô Đại Nhiên bàn tay chạm đến. Thủy tuy là phi thường băng lãnh, cũng không phải âm thủy cái loại này băng lãnh. Uống một ngụm, mùi vị ngọt ngào, khiến người ta dư vị vô cùng. Là thủy, là nước giếng. Chẳng lẽ, cái giếng sâu liên tiếp một đầu khác là Lam Tinh? Tô Đại Nhiên đến hít một hơi lãnh khí. Hắn không dám tiếp tục nghĩ. Nội tâm hắn có nhiều lắm lòng hiếu kỳ. Hắn muốn đi đến đầu nguồn đi xem một cái. Mạo thủy tuyền nhô ra dòng sông, dường như cành cây một dạng bắt đầu lan tràn. Có ở đây không xa xa, những cành cây này lại tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái đổ không ngừng tiểu khê. Ở dòng suối nhỏ hai bên, xuất hiện mới mẻ thổ nhưỡng. Đúng vậy, là chân chính thổ nhưỡng, tràn ngập sinh mệnh lực thổ nhưỡng. Tô Đại Nhiên sẽ không nhận sai, bởi vì hắn thấy dòng suối nhỏ hai bên đã xuất hiện lục sắc cỏ xỉ rêu. Lục sắc, đại biểu cho sinh cơ, đại biểu cho sinh mệnh. Đây là kinh dị trò chơi thế giới vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện đồ vật. Tiếp tục đi về phía trước, tiểu khê biến thành sông nhỏ. Sông nhỏ bên trong đã có một ít rất nhỏ con cá. Nhỏ vô cùng, nhưng đích thật là bình thường con cá. Tô Thiêu sẽ không lấy từ lúc. Hai bên cỏ xỉ rêu tăng thêm, đồng thời còn nhiều hơn nói không ra danh tự cỏ dại. Xi măng mắc, silicon gel oa oa quỷ, bóng ma quỷ cũng không thể tin nhìn lấy trước mặt một màn này. Nếu như trên cái thế giới này có kỳ tích như vậy nhất định treo lục sắc. Không nên hỏi ta cũng ở nghi hoặc. Trước đi theo ta, Tô Đại Nhiên thấy rõ ràng xi măng quỷ hé miệng, yết hầu phát sinh cô thanh âm. Dường như muốn nói cái gì, lại khiếp sợ đến tạm thời mất tiếng. Đối với quỷ mà nói, nhất là sinh hoạt tại kinh dị trò chơi thế giới quỷ, đây quả thực là một giấc mộng. Theo sông nhỏ đi tới phần cuối phía sau, là một mảnh cự đại huyệt động. Hang động phía trên tiết lộ nhàn nhạt ánh nắng. Ngẩng đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên có thể chứng kiến bên trong du động con cá. Bàng, ô quy, con tôm cấp sinh vật. Sông nhỏ phần cuối ở nơi này tiêu thất, dường như sáp nhập vào mảnh này hang động mặt đất. Mặt đất phi thường ướt át. Hang núi này có dày đặc thực vật xanh, mở ra sinh cơ bừng bừng hoa tươi. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, hiện ra tốt đẹp như thế tự nhiên. Mèo mèo tiếp lấy thực vật xanh lá cây vang xào xạc. Một con hắc miêu nhảy ra ngoài. Đó là một con sở hữu hai cái đuôi mèo lớn. Có sư tử lớn như vậy. Thính tai mà trưởng, Trương Khai miệng lớn. Có thể chứng kiến xong diện răng cơ hình Lida. Cái này chỉ mèo lớn da rẻ phơi bày là màu lam xám. Ở cho làn da màu xanh lam trên có rất nhiều màu đen hoa văn. Dường như con cọp hoa văn. Những thứ này hoa văn phi thường cổ xưa. Lại cho Tô Đại Nhiên một loại phi thường nhìn quen mắt déjà vu. Nếu là mình không có nhìn lầm. Trên người nó hoa văn có điểm giống chính mình lưng ác sát hình xăm. Nhưng vẫn còn có chút tinh vi chênh lệch. Không phải muốn nói. Tô Đại Nhiên nghĩ tới năm đó quan tài cổ trấn trong lịch sử. Hứa Gia Thôn cái kia mảnh nhỏ huyệt động. Cái kia mảnh nhỏ huyệt động chỗ sâu nhất là hung thần giáo tiến hành nào đó đáng sợ nghi thức. Trên vách tường có rất nhiều nghi thức đồ án. Tô Đại Nhiên lúc đó đem những thứ kia đồ án vẽ xuống dưới. Cái này chỉ mèo lớn trên người hắc sắc hoa văn. Càng giống như những thứ kia đồ án. Thứ nhì mới. Chỉ có. Như chính mình lưng ác sát hình xăm. Tứ chi của nó bị xích sắt quấn quanh. Động một cái. Xích sắt sẽ lay động không ngừng. Phía trên là nơi nào? Tô Đại Nhiên không phải lời nói nhảm. Trực tiếp hỏi lấy mèo lớn. Nó phải là lại lữ. Phi thường cường đại. Nhưng Tô Đại Nhiên không cách nào cảm giác nó rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Thế nhưng nó đối với mình cũng không có quá lớn ác ý. Dù sao có 20 độ hảo cảm chống đỡ. Một cái tên là Lam Tinh Thế Giới. Nó là lam sắc. Lại lữ miệng phun tiếng người. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Có lẽ liền nó đều không nghĩ tới. Tô Đại Nhiên thực sự tìm được rồi nó. Hơn nữa hắn là người sống. Chính mình sẽ không cảm giác sai. Nơi đây đi thông Lam Tinh chỗ nào? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Lại lữ trầm mặc một lát sau nói ra. Ta không phải treo rất rõ ràng. Thế nhưng, ta từng nghe chủ nhân nói qua. Nó đi thông chính là một người tên là Tây Hà địa phương. Chủ nhân, đã từng liền từ nơi đây tiến nhập Tây Hà. Tây Hà, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Tây Hà, năm đó chính mình địa phương xảy ra chuyện. Năm đó, chính mình tại Tây Hà bên trong. Điều chỉnh đến ác sát. Bị ác sát chọn chúng. Từ đó có đánh dấu hệ thống. Hơn nữa Tô Đại Nhiên từ đại trưởng lão trong miệng biết được. Tây Hà đầu nguồn cũng có một hang núi. Cái sơn động kia là hung thần giáo tiến hành nghi thức địa phương. Bọn họ chế tạo ngập trời tội ác. Do đó đem ác sát gọi vào Lam Tinh. Chỉ bất quá, ngay lúc đó ác sát vì ngăn cản kinh dị trò chơi thế giới hủy diệt. Đã trả giá nhiều lắm. Mạnh mẽ tiến nhập Lam Tinh Tây Hà phía sau. Đã không cách nào chống đỡ tiếp. Chỉ còn lại có một cỗ chấp niệm. Này cổ chấp niệm lựa chọn Tô Đại Nhiên. Vốn định dựa vào Tô Đại Nhiên trọng sinh. Nhưng là cùng Tô Đại Nhiên ở chung trong khoảng thời gian này. Nàng đem tương lai giao cho Tô Đại Nhiên. Tự lựa chọn vẫn lạc. Nguyên lai Tây Hà chân chính đầu nguồn. Ở chỗ này, lại lữ chủ nhân là ác sát. Nguyên lai là ác sát sủng vật. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tô Đại Nhiên. Ác sát đã bỏ mình. Ta là nhị đại ác sát. Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn. Lại lữ lại đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ. Cả người tản ra không thể miêu tả khí tức kinh khủng cùng oán hận khí tức. Miêu hữu độ hảo cảm giảm bớt 100. Mỹ hảo cuộc đời du hí gợi ý xuất hiện trong nháy mắt. Lại lữ giống giận. Nhân loại đáng chết. Người cư nhiên nên gọi thẳng chủ nhân vĩ đại tên. Chủ nhân vĩ đại là không có khả năng vẫn lạc. Không có khả năng. Lại lữ giận điên lên. Nó điên cuồng dùng răng. Nhưng là bốn cái hắc sắc xích sắt dường như đại xà màu đen một dạng đem lại lữ áp chế. Nó nằm trên mặt đất. Điên cuồng cắn xé quấn quanh chính mình hắc sắc xích sắt. Toàn thân tản ra cuồng loạn nổi giận. Nếu là có thể thoát ly xích sắt. Nó biết không chút do dự một ngụm nuốt Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cũng không ngẫm lại đến. Chính mình một câu nói. Lại lữ độ thiện cảm liền thấp xuống 100, trong nháy mắt biến thành phụ 80 độ thiện cảm.